Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 252, chương 252 toàn bộ vũ trụ đều rung động. Suzanne, một cái như là ma thần siêu cấp vô địch to lớn màu đen ma ảnh bắn tung tóe lên trời. Cho dù là tại vô biên vô tận vũ trụ đều có vẻ vô cùng to lớn. Kia thân thể đã đánh thắng vô số tinh cầu. So sánh 10 cái tinh cầu cộng lại còn lớn hơn. Kia một cái to dài vô cùng độc giác giống như là muốn xuyên phá toàn bộ vũ trụ. Vô biên hắc khí lan ra toàn bộ vũ trụ. Vậy, cái kia là cái gì động tay? Là Minh Vương đặc biệt kỹ năng. Triệu hoán ma thần, hắc, còn có loại kỹ năng này. Ta làm sao không biết? Người ta vạn cổ duy nhất hỗn độn thể kỹ năng làm sao sẽ cho ngươi biết đi. Cũng đúng, cũng đúng, đây ma thần quả thực quá soái. Hắn đây sao là đẹp trai sao? Đây là muốn diệt vũ trụ nha. Ngoặc kép, già thiên vũ trụ không biết đây là cái thuật gì pháp. Cho nên cho Suzanne đuôi mù lấy một danh tự triệu hoán ma thần. Luân hồi chi chủ mí mắt rút ra. Vật này đem hắn cấp bậc này người giật nảy mình. Không phải là bởi vì thân thể to lớn, mà là vật kia trên thân nơi tản mát ra loại kia khiếp sợ vũ trụ sát khí. Những người khác cảm thụ khả năng không phải rõ ràng như vậy. Nhưng mà hắn cách gần như vậy, cảm thụ phi thường mãnh liệt. Với tư cách sống vài chục vạn năm lão quái vật, hắn cư nhiên hoàn toàn không biết đây là vật gì. Đây mới là kinh khủng nhất được không? Suzanne kia như tinh cầu thật lớn quả đấm của trực tiếp cùng luân hồi chi chủ thuật pháp oanh với nhau, kịch liệt nổ lớn, vũ trụ giống như là hủy diệt, quy trở lại nguyên điểm, trực tiếp bị lau sạch, trở thành phấn vụn, vô số tinh thần nổ tung, hóa thành xinh đẹp mưa ánh sáng, bay về phía bốn phương tám hướng. Một đợt thịnh thế pháo hoa xuống đại hủy diệt, cấp bậc này đối kháng, hở một tí liền có thể hủy diệt vô số tinh cầu. Luân hồi chi chủ con ngươi phát ra tia sáng yêu dị, lại xương trán trong suốt rực rỡ, bắn ra tiên quang vạn cái, kết thành đáng sợ phù văn, hóa thành một thanh tiên đao, chém về phía Mạc Thiên. Mạc Thiên móc ra liệt không kiếm. Trực tiếp khống chế Suzanne đem vạn cái tiên quang toàn bộ chém nát. Lần lượt giao thủ vô cùng kịch liệt. Luân hồi chi chủ cả đời vô địch. Tung hoành trên trời dưới đất liền chưa bao giờ gặp đối thủ. Cho dù là ngày xưa đế lộ tranh phong thì hắn cũng là một đường càn quét mà qua. Nhưng mà lúc này hắn lại gặp phải cực lớn chấn động. Bởi vì cánh tay trái của hắn cư nhiên bị cắt đứt. Tuy rằng đến bọn họ cấp bậc này, cho dù là cụt tay cũng có thể trọng sinh, nhưng mà đây là sỉ nhục lớn lao. Hai người một lần nữa đại đánh nhau. Toàn bộ vũ trụ đều sáng như ban ngày. Kia từng đạo thần kỳ thuật pháp bạo tạc ra vạn trượng quang mang. 30 chiêu sau đó, luân hồi chi chủ bay ngang ra ngoài, ho ra đầy máu, tóc tai bù xù, cư nhiên bị Mạc Thiên đánh thành trọng thương. Đương nhiên, luân hồi chi chủ công kích cũng có đánh tới Mạc Thiên. Nhưng mà, Suzanne phòng ngự thật sự là quá mạnh mẽ, luân hồi chi chủ cư nhiên chốc lát không đánh vào được. Chuyện này thực sự quá làm cho người rung động rồi. Phải biết luân hồi chi chủ tiện tay một đòn đủ để hủy diệt tinh cầu. Cho nên, luân hồi chi chủ bất thình lình phát hiện một sự thật. Trạng thái của hắn bây giờ cư nhiên hoàn toàn không phải Mạc Thiên đối thủ. Tại sao có thể như vậy? Hỗn độn thể như vậy không giảng đạo lý. Người lấn ta tuổi già sức yếu sao? Ta cả đời này còn chưa từng bại qua một lần. Ta đến từ luân hồi hải. Cả đời này đều là vô địch, cho dù suy yếu đi nữa, cũng có thể chớp mắt thăng hoa, lại xuất hiện ta đỉnh cao nhất chiến lực. Một chiêu liền có thể đem ngươi đây vô chi tiểu bối chạm ở dưới ngựa. Ngoặc kép, Luân hồi chi chủ thanh âm lạnh lùng vô tình, trên mặt không có một chút gợn sóng, từng bước hướng về Mặc Thiên đi tới, khí tức càng kinh khủng, toàn bộ vũ trụ tựa hồ đều run rẩy. Luân hồi chi chủ cao to hùng vĩ, hỗn độn khí chìm ngập bản thể, giống như khai thiên tích địa thời đại sống sót ma thần. Tại trong sương mù cũng có quang hoa sáng chói bao phủ. Tại đây băng lãnh cùng trong vũ trụ tăm tối phá lệ khủng bố cùng khiếp người. Lúc này xương trán của hắn phát quang, chiếu sáng vũ trụ tối tăm, chỗ đó giống như là có một cái thần tại tụng kinh. Ngồi xếp bằng trên tiên đài ánh chiếu ra, quang diệu vạn cổ, khí tức của đại đế, đỉnh phong chiến lực, luân hồi chi chủ quyết định một chiêu miểu sát Mặc Thiên. Sau đó lập tức đi rút ra tinh cầu tinh khí, dạng này còn có sống sót hy vọng, còn phải trả lời tới đỉnh phong thời gian rất ngắn, vẫn là có hy vọng có thể sống. Đây chính là luân hồi chi chủ tính toán. Một chiêu miểu sát, tại trước người của nó cùng sau lưng, xuất hiện một vùng biển mênh mông, đó là từ hồn phách hóa thành đại dương, là thế gian địa phương đáng sợ nhất một trong luân hồi hải. Ta nắm thiên hạ luân hồi, là thế gian chi chủ, ngày xưa cửu thiên thập địa không có một địch thủ, chiến hồn hồi phục, ta làm diệt thế, luân hồi chi chủ tiếp tục đi đến phía trước, con người sâu thẳm dọa người, trong đó tất cả đều là nhật nguyệt hủy diệt, tinh thần trụy lạc, thiên địa đổ xuống cảnh tượng, thân thể của hắn bị hỗn độn nhấn chìm, cực kỳ kinh khủng. Luân hồi hải tại truyền, giống như là muốn đối với toàn bộ vũ trụ tiến hành một lần luân hồi. Một khắc này vậy mà để cho tất cả tinh thần đều bay tới, ngập vào, rồi sau đó càng nhiều hơn rực rỡ sao băng lớn rơi xuống, từng tràng tinh hà sắp phủ xuống. Tất cả đều không có nhập luân hồi trong biển, đây cảnh tượng thật là làm cho cả vũ trụ rợn cả tóc gáy. Mặc Thiên cười lạnh nói, khôi phục đỉnh phong, muốn một chiêu dây ta. Nào ngờ, ta giết người đây 970 lão cầu cũng chỉ cần một chiêu. Giai tự bí, đại hoang tù thiên chỉ, một chỉ toái sơn hà, hai chỉ diệt sinh linh, ba chỉ hám thiên địa, bốn chỉ phá thương khung, năm chỉ định càn khôn. Toàn bộ vũ trụ phảng phất như bị xé nứt. Từng cây cự chỉ từ cổ xưa không biết không gian ngang cùng vũ trụ bên trên. Chậm rãi hóa thành năm chỉ. Đây năm cái màu vàng cự chỉ tán phát khắp trời uy áp, khiến cho toàn bộ vũ trụ tu sĩ toàn thân run rẩy. Một khắc này, vũ trụ nghẹt ngào, màu vàng năm ngón tay xuất hiện. Vũ trụ bị xé ra rồi một cái động lớn. Toàn bộ vũ trụ đều đang ngó chừng kia quái lạ không biết là cái gì màu vàng năm chỉ. Ngay ngắn năm chỉ hiện đầy phù văn cổ xưa, để ngang hắc ám vũ trụ, tỏa ra vô hạn uy áp, năm chỉ thành quyền tịch diệt quyền. Mặc Thiên cuối cùng một tiếng quát lớn oanh động toàn bộ vũ trụ. Màu vàng năm chỉ chậm rãi nắm quyền, tựa hồ đem trọn cái vũ trụ xé rách. Tràn đầy khí tức tử vong màu vàng nắm đấm, mang theo khắp trời kim quang, hướng phía luân hồi chi chủ mạnh mẽ đánh tới. Cự quyền xé rách không gian vũ trụ, trong nháy mắt liền đến luân hồi chi chủ trước mặt. Khi luân hồi chi chủ luân hồi hải cùng Mặc Thiên màu vàng cự quyền mạnh mẽ đụng vào nhau, toàn bộ vũ trụ chớp mắt nghẹt ngào, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,